Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Quả thực so qua năm còn muốn vui vẻ. Màn đêm buông xuống, trong viện treo lên một ngọn đèn dầu mờ nhạt, ấm áp tập người Lục Tào cùng năm nha ăn qua cơm chiều, rửa mặt lúc sau liền tới rồi lầu hai phòng ngủ. Lục Tào cấp năm nha cởi ra áo ngoài, đem nàng nhét vào rắn chắc chăn bông. Năm nha trong mắt tràn đầy tinh quang, đại tỷ, chúng ta về sau đều ở nơi này, có phải hay không? Lục Tào ừ một tiếng, đúng vậy, nhà của chúng ta thật là đẹp mắt. Năm nha cảm thấy hôm nay là vui vẻ nhất một ngày, có nhà mới trụ, còn có quần áo mới xuyên, quả thực so qua năm còn muốn vui vẻ. Lục Tào hỏi năm nha, trong nhà đẹp như vậy, kia chúng ta muốn hay không hào hào bảo trì sạch sẽ? Làm nó vẫn luôn như vậy đẹp. Năm nha gật đầu nói muốn. Lục Tảo nói, kia về sau nhìn đến trong nhà nơi nào ô uế, liền phải cầm cây chổi quét sạch sẽ nga. Năm nha ngoan ngoãn ứng hảo, không thể tùy chỗ nhổ nước miếng, cũng không thể tùy chỗ ném rác rưởi, đến trên lầu liền phải xuyên sạch sẽ dép lê, ta đều nhớ rõ. Năm nha giỏi quá, đại tỷ lời nói ngươi đều nhớ rõ rành mạch. Lục Tảo cấp năm nha đè xu ống góc chăn, kia đại tỷ lại khảo khảo năm nha. Tên của ngươi viết như thế nào? Ta biết, là như vậy viết. Năm nha nâng lên tay, sau đó hư không hoa tên của mình nét bút. Năm nha, thật lợi hại, xem ra năm nha có nghiêm túc ở học tập nga. Lục Tảo đốn đốn, kia năm nha còn nhớ rõ ngươi một cái khác tên viết như thế nào sao? Năm nha vừa nghe đến muốn viết Lục Vãn tên này, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhíu lại. Đại tỷ hư, cái này hảo khó. Lục Tảo nhìn năm nha nhăn lại khổ qua mặt, nhịn không được buồn cười. Chính là đại tỷ dạy ngươi rất nhiều biến. Năm nha ai nha một tiếng, làm nũng. Đại tỷ, ta sẽ viết mặt khác tự. Nga, sẽ viết cái gì? Lục Tào hỏi. 1, 2, 3, 4, 5. Năm nha chỉ biết viết 6 cái tự. 1, 2, 3, 4, 5 cùng nha này 6 cái tự. Ta viết cấp đại tỷ xem. Không đợi Lục Tào đồng ý, năm nha liền bắt đầu khoa tay múa chân lên. Đại tỷ ngươi thấy được không có? Thấy được, Lục Tào nhìn năm nha vẻ mặt sợ hãi chính mình tiếp tục truy vấn đi xuống biểu tình, khóe miệng giơ lên. Hảo, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ tạm đi. Ân ân, năm nha đôi tay bắt lấy chăn bên cạnh, mở to một đôi mắt hạnh nhìn đứng dậy đi ra ngoài Lục Tào. Đại tỷ, ngươi phải đi sao? Lục Tào chuẩn bị đóng cửa tay dừng một chút, ta muốn đi bên cạnh nhà ở ngủ. Làm sao vậy, đại tỷ? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, có thể ở tân căn phòng lớn. Năm nha có chút vui vẻ, nhưng lại có chút sợ hãi, mắt trông mong nhìn đại tỷ, hy vọng đại tỷ có thể bồi chính mình. Chúng ta không phải nói tốt sao, dọn tiến tân gia lúc sau ngươi liền một người ngủ nha. Lục Tào dựa vào vách tường, chỉ bên cạnh nhà ở. Đại tỷ liền ở bên cạnh nhà ở, có chuyện gì nhi kêu đại tỷ là được, biết không? Năm nha phía trước cảm thấy một người một gian phòng hào hạnh phúc, có thể tùy tiện ở trên giường lăn qua lăn lại, cũng thật tới rồi tách ra thời khắc, nàng liền có chút sợ hãi, đáng thương vô cùng nhìn Lục Tào. Đại tỷ, ta sợ. Sợ cái gì? Lục Tào một lần nữa ngồi trở lại mép giường, nhẹ nhàng cấp năm nha đẻ ít uống góc chăn. Đừng sợ, đại tỷ ở chỗ này thủ ngươi. Năm nha, đại tỷ không đi sao? Đại tỷ chờ ngươi ngủ rồi lại rời đi. Lục Tào nhẹ nhàng nhéo nhéo năm nha khuôn mặt. Đại tỷ cho ngươi kể chuyện xưa được không? Năm nha tới hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là mũ đỏ đi xem bà ngoại chuyện xưa sao? Vâng, hôm nay không nói mũ đỏ chuyện xưa. Chúng ta giảng một con khỉ chuyện xưa. Lục Tào ở trong đầu hồi ức một chút Tây Du Ký chuyện xưa tình tiết. Sau đó đơn giản tổ chức ngôn ngữ, liền cùng năm nha nói lên. Thật lâu trước kia, có một tòa tiên sơn, trên đỉnh núi một cục đá dựng dục ra một con thạch hầu. Nó thông minh cơ trí, hiếu động, hoạt bát, dũng cảm, căm ghét như kẻ thù. Chưa thấy qua con khỉ năm nha vẻ mặt ngốc. Đại tỷ, con khỉ là cái gì? Lục Tào giải thích nói. Con khỉ là một loại động vật, leo cây đặc biệt lợi hại, còn có thể giống người giống nhau đi đường. Năm nha nói, ta đều không có gặp qua, núi sâu khả năng có. Lục Tào nhìn năm nha, còn muốn nghe hay không chuyện xưa? Không nghe nói đại tỷ liền không nói. Muốn nghe, năm nha nói xong câu đó lúc sau, lại nhịn không được hỏi. Đại tỷ, vì cái gì cục đá sẽ biến thành con khỉ? Ai nha, Nam Nha ngươi tưởng bị đánh có phải hay không? Lục Tào không nghĩ tới nghịch ngợm lên Nam Nha cũng như vậy khó đối phó. Nàng nhéo nhéo Nam Nha thịt thịt gương mặt, lại đi cào Nam Nha nách. Không được đặt câu hỏi, hỏi lại liền cào ngươi. Ha ha ha, Nam Nha trốn tránh Lục Tào tay, cùng Lục Tào chơi đùa lên. Hai người chơi đùa trong chốc lát, ánh nến đã dần dần liền tối sầm, sắp dập tắt. Lục Tào nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Nha phần vai. Ngủ đi, ban ngày chơi đùa một ngày, Nam Nha cũng thập phần mỏi mệt, không bao lâu liền ngủ rồi. Chờ nàng ngủ lúc sau, Lục Tào lại ngồi trong chốc lát, nàng nhìn ngủ say Nam Nha, không khỏi nhớ tới khi còn bé chính mình, nhớ mang máng chính mình 4-5 tuổi phía trước cũng là cùng nãi nãi cùng ngủ một phòng, sau lại theo chính mình dần dần lớn lên, nãi nãi liền an bài nàng một mình ngủ một gian phòng. Từ nhỏ liền biết chính mình thân thế Lục Tào so Nam Nha càng thêm tham niệm nãi nãi ấm áp, chẳng sợ nãi nãi là cái ít khi nói cười người, nhưng nàng vẫn là muốn dán nàng, so Nam Nha càng sâu 100 lần. Khi đó nàng tự nhiên là không muốn chính mình một người ngủ, lại khóc lại nháo, còn cho rằng nãi nãi cũng không cần nàng, vì thế giận dỗi thật nhiều thiên. Khi đó nàng không biết kỳ thật là nãi nãi ban đêm ho khan, sợ đánh thức nàng. Cho nên liền đơn độc làm nàng ngủ một gian phòng. Cũng không biết kỳ thật nãi nãi tổng hội canh giữ ở ngoài cửa, chờ nàng ngủ rồi lúc sau mới rời đi. Ở nông thôn lão nhân trưởng bối sẽ không cấp hài tử giảng chuyện kể trước khi ngủ. Cũng không hiểu hài tử tâm lý khỏe mạnh, sẽ không hống hài tử, không giống Lục Tào còn sẽ bồi nơi này cùng Nam Nha nói chuyện, hống nàng đi vào giấc ngủ. Khi đó Lục Tào không hiểu, còn rất nhiều câu oán hận. Chờ đến sau lại trưởng thành mới dần dần minh bạch, kỳ thật kia cũng là ít lời nãi nãi yêu thương nàng một loại phương thức. Lục Tào nhìn ngoài phòng đen đặc bóng đêm, thật dài thở dài, nếu nãi nãi còn sống thì tốt rồi, sau lại những cái đó năm nàng cũng không đến mức như vậy cô độc. Nàng không sợ mệt, không sợ khổ, chỉ sợ ca đêm canh ba mộng tình thời gian, phát hiện chính mình vĩnh viễn chỉ có một người, như vậy cô độc, như vậy thống khổ. Lục Tào cúi đầu nhìn ngủ say Nam Nha, đáy lòng u sầu tức khắc tiêu tán rất nhiều, tuy rằng đi tới này phiến nghèo khổ nơi, lại cùng Nam Nha sống nương tựa lẫn nhau, nhưng nàng lại mạc danh cảm thấy không như vậy cô độc. Có lẽ là bởi vì có người làm bạn, có lẽ là bởi vì cũng có người ỷ lại chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Lục Tào nguyện ý túng Nam Nha, nguyện ý thay đổi chính mình, nguyện ý nhiều lời một ít lời nói. Nguyện ý dung nhập cái này địa phương. Lục Tào lại nhìn hô hô ngủ nhiều Nam Nha, cho nàng dịch góc chăn, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng, về tới cách vách nhà ở nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ rào rạt hạ tuyết thanh. Gió lạnh từ khe núi chỗ gào thét mà qua, ô ô yết yết giống lang tiếng hô, âm trầm đáng sợ. Trước kia ở tại liều tranh Lục Tào đáy lòng cũng sẽ sợ hãi, nhưng hiện giờ trụ vào nhà mới Lục Tào lại là không bao giờ sợ. LEOSING, quảng cáo, cách chương.